Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840. Chương 038. Ai là ma? Trương Giác nhân tiện nói: Đại sư tỷ rơi ra gọn gàng, to lớn một cái nam vực, nói khí liền khí. Lúc trước ta nghe ngóng, đệ nhất chính là Ước Ao, thầm nghĩ, như có một ngày khí tượng cách tân, ta liền cũng phải bỏ quên tất cả. Nhiều thoát thoát, tinh linh tử nói, các ngươi một cái hai cái đều tới nói ta, chân tâm có này nhớ nhung, bỏ quên chính là, cái gì đồ bỏ chư hầu, không làm cũng được, ta xem tử nhậm liền rất tốt, không bằng đem Trương Giác sư đệ đem bắc vực, đông bắc vực, Huyền Duệ sư đệ đem tây vực, nửa cái tây bắc vực, cùng với anh Quỳnh sư muội tây nam cùng nam vực, đều cùng nhau cho tử nhậm quên đi. Huyền Duệ cùng Trương Giác đều cười khổ lắc đầu. Trương Giác nói, đại sư tỷ nói thoải mái, nhưng việc này không phải dễ dàng như vậy. Ta chờ thành thế, cũng bị thế điều khiển, không phải nói ném liền ném. Đại sư tỷ đem nam vực ném cho anh Quỳnh sư tỷ, đó là bởi vì hai vị sư tỷ sư ra đồng môn, tình nghĩa thâm hậu, từng người dưới trướng không sợ bị thanh toán bị ép hại. Có thể tử nhậm cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Liền nhưng là đến khí tất cả những thứ này thời gian, cũng chỉ cần từng làm một hồi mới được. Huyền Duệ rất tán thành, gật đầu không thôi. Liền nơi này nói tới chính sự, Trương Giác nói, ta cũng đang chờ muốn tìm sư tỷ, sư đệ mấy vị, có một số việc muốn thảo luận thảo luận. Nói, hiện nay đi tới bước đi này, phát hiện rất nhiều chuyện đều có kỳ lạ, chính là ngươi và ta mấy người, từng người kiến thế lực cũng có kỳ lạ, lão sư truyền thụ cho chúng ta các loại pháp môn, sợ cũng là có dự liệu. Tinh linh tử buông tay, quả thật như vậy. Nói đến nói đi, chính là một cái duyên tự, duyên pháp như vậy, bằng không sư phụ không thu người khác, sao một mực muốn thu các ngươi? Bởi vậy ta ý tìm sư phụ hỏi trên vừa hỏi. Trương Giác nói, trong này, Thái Hạ, này một bàn cờ lớn phía dưới, đến cùng cất giấu món đồ gì? Dừng một chút, hắn nói, tự Thái Nguyên trưởng công chúa Chu Quốc sư yêu nhân bỏ đi tân luật, tin tức truyền ra, ta liền cảm thấy mưa gió nổi lên, đạo tâm bên trong thường xuyên ngột ngạt, nhưng lại chẳng biết vì sao, thực sự là gọi người khó có thể an lòng. Anh Quỳnh nói, ta cũng có này cảm. Huyền Duệ trầm ngưng vẻ mặt, không nói, nhưng cũng trong thần sắc cũng là không khác nhau chút nào nhớ nhung. Chốc lát hắn nói, nếu ta nói vẫn là rất sớm phá này Long Tước Quan, diệt Thái Hạ, đến thời điểm cái gì đồ ngổn ngang, tự nhiên đều muốn cháy nhà ra mặt chuột. Lời tuy như vậy, nhưng Long Tước Quan vững như Thái Sơn, dùng cái gì phá đi? Trương Giác thở dài, Thái Hạ 7 triệu năm, liền kiến như thế một tòa thành quan, liền biên giới đều chưa từng kiến quan, có thể thấy được này Long Tước Quan đến cùng có bao nhiêu kiên cố, sợ là Đại La Đạo Tổ hạ phàm, trong thời gian ngắn cũng không đánh tan được. Anh Quỳnh nói, khoảng chừng trái phải ta nước chảy bèo trôi, nàng hiện tại chính là loại tâm thái này, sư tỷ thiết không thể như này. Trương Giác nói, vừa đã nằm ở trong cuộc, hoặc là như đại sư tỷ như vậy, bỏ quên liền đi, thẳng thắn dứt khoát, hoặc là liền cẩn thận kinh doanh, tổng không có sai, thái độ thờ ơ, nói chung là không tốt. Anh Quỳnh thở dài, kinh doanh tự nhiên là cẩn thận kinh doanh, nhưng ta xác thực đối với này không có quá to lớn nhớ nhung. Trương Giác lắc lắc đầu, bởi vậy ta ý tìm được sư phụ hỏi trên vừa hỏi, nhìn về phía tinh linh tử, đại sư tỷ cũng biết sư phụ bây giờ ở nơi nào. Mấy cái đều nhìn về tinh linh tử. Tinh linh tử trực tiếp lắc đầu, ta chỗ nào biết sư phụ chạy đi đâu rồi, hắn không hiện thân, ai cũng không tìm được hắn. Vừa lúc đó, bên ngoài ầm ĩ khắp trốn, liền có tướng sĩ đi vào bẩm lên, nhưng là có đầu mối sứ giả đến. Quả như trước chư hầu tụ hội thời gian, Tử Nhậm nói, đầu mối sứ giả đến rồi, mang đến Thái Nguyên trưởng công chúa tự tay viết chiếu thư. Này chiếu thư trên nội dung, tựa như chư hầu lo lắng như vậy, đầu tiên là tự thừa thái hạ những năm này sai lầm, lại làm ra các loại bảo đảm, sẽ không dẫm lên vết xe đổ vân vân, yêu cầu các đường chư hầu vào đầu mối yết kiến. Tứ Phong, này nên làm thế nào cho phải? Đem Thái Nguyên trưởng công chúa chiếu thư vừa tung ra đến, các đường chư hầu đại thể khó mà ứng phó được. Thường Uy trở lại Thái Hạ đạo giới, đang ở đám mây, đưa mắt chung quanh, chỉ thấy toàn bộ Thái Hạ đạo giới đã là cướp khí sâu nặng, nhân đạo cách đỉnh cùng duyên khang đại kiếp kết hợp lại, tựa như tầng tầng lớp lớp mây đen đặt ở Thái Hạ đạo giới trên, dạy người trong lòng kinh hãi không ngớt. May Thái Hạ đạo giới bản nguyên hùng hồn, so với tiên hoàn còn phải cao hơn một cách, bằng không lúc này sợ là đã có kiếp ma thai nghén sinh ra làm hại. Hơi làm quan sát, Thường Uy vẻ mặt lộ ra một tia sai biệt, lập tức tâm niệm chuyển động, liền tức hiểu rõ, chỉ thấy thiên địa này trong lúc đó, nhân đạo số mệnh phân tán, ngoại trừ Trung Châu nơi cái kia run run rẩy rẩy như hoàng hôn chi long thái hạ nhân đạo. Bốn chu hổ coi nhìn chăm chú, ngoại trừ hơn mấy trăm ngàn bé nhỏ giao xa, chỉ tứ phương coi trọng nhất, chỉ thấy phía nam, phía tây nam là một mảnh huyền hắc, nhưng cũng không vững chắc, có phiêu giật chi như phương tây, tây bắc thì lại một mảnh trắng lóa, đúng là phong mang ác liệt. Phương bắc, đông bắc thì lại một mảnh mờ nhạt, nhưng bên trong nhưng có một tầng thanh khí, như dầu bên trong có nước, cũng không hòa hợp. Cô đơn phía đông càng là hoàn toàn đỏ ngầu, cái kia đỏ như máu không phải đằng đằng sát khí đỏ như máu, mà là thuần túy xí chính hồng, lại không giống với hỏa hồng, nhưng là huyết hồng, bên trong mơ hồ có 5 viên minh tinh chìm nổi, đặc biệt kỳ dị. Thường Uy nhớ nhung, chính mình tung ra mấy cái đồ đệ, bản cho là còn có một màu, chính là hỏa hồng, ứng ở phía nam, nhưng bây giờ, phía nam cùng đông nam kết làm một thể, làm huyền hắc, lúc này liền đã trong lòng sáng tỏ, biết là tinh linh tử đem nam vực cho bỏ quên, trong lòng nghĩ. Thường Uy vẻ mặt sáng tối chập chờn, làm lúc này, cái kia Trung Châu bỗng nhiên bộc lên một mảnh màu sắc sặc sỡ ánh sáng. Này quang lập tức hấp dẫn Thường Uy sự chú ý, tuy nhiên nhưng là gặp ngay ở Thánh Thành Hàm Dương, Thường Uy bóng người tan theo gió, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã tới Thái Hạ Trung Châu. Chỗ này một mảnh chỗ trống, nhưng là bị một phương đại trận ngăn cách. Thường Uy không mò ra sâu cạn, chỉ ngó giáo giác, dình phân tích, cái kia màu sắc sặc sỡ ánh sáng lại bốc lên đến, từ trong đại trận tán giật đi ra. Thường Uy bận bịu đi bắt nhiếp, nhưng khó có thể nhiếp được, thật vất vả chộp tới một tia, còn chưa kịp phân tích, liền tự tản đi, liền nghe một tiếng nổ vang, như trăm nghìn cái vũ trụ nổ tung. Chính là đại trận này bên trong, mơ hồ có âm thanh truyền đến, ngoặc kép, đạo ta vì là ma, trưởng công chúa, ngươi mới là ma, liền nghe lúc ẩn lúc hiện, ta phúc thái hạ, thừa thiên ứng người, chính là đại đạo định số, phụng nhân vương chi mệnh, chấm ngoặc kép, nhân vương, ta thái hạ một mạch, con dòng chính tự doanh họ Triệu thị dòng họ. Cùng nhân vương một mạch đồng tông, nhân vương lại sao dạy người đến hỏng rồi thái hạ, thực sự là lời nói dối liên tục, nhận lấy cái chết, chết lại có làm sao. Thái Nguyên, ta không biết ngươi là cái nào, hóa thân ngươi mà nhìn, cuối cùng rồi sẽ đại đạo bất hủ, nhân đạo vĩnh tồn, ngươi đem vĩnh tịch với sen chi. làm can, ầm ầm, càng thêm kịch liệt nổ vang. Thường Uy nghe những này mơ hồ ngôn ngữ, vẻ mặt chìm xuống, bỗng cảm thấy đặt ở đại đức trong vũ trụ nhân vương đại ấn nhảy lên. Liền lấy đại ấn đi ra, này đại ấn vừa ra tới, nhất thời ánh sáng tỏa sáng, nhân đạo hào quang, không cùng ngang hàng tỏa ra ở thái hạ đạo giới bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.